Đế Bá, chương 1473, một chút chuyện cũ, 2. Khóc chuyện audio.com. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, các ngươi tranh đoạt món đồ kia ta sẽ không có ý đồ với nó. Coi như ta có ý đồ với nó, các ngươi cũng sẽ cùng ta liều mạng. Các ngươi nói có đúng hay không? Hừ, ngươi muốn từ chỗ chúng ta được cái gì? Cái thanh âm thứ hai bên trong Uông Dương Hãn Hải lạnh lùng nói. Các ngươi cũng quá coi thường ta đi. Thẳng thắn mà nói, ta con quạ đen này xưa nay không thiếu bảo vật. Mặc dù bảo khố của các ngươi có không ít đồ tốt. Nhưng, còn không đến mức để cho ta thèm chảy nước miếng. Thế gian địa phương có bảo vật so với các ngươi tốt còn không ít. Lý Thất Dạ một bộ không hứng thú lắm nói. Ngươi cái chết quạ đen này là không thiếu bảo vật, nhưng mà, chưa nghe nói qua ngươi sẽ đem thịt ăn vào miệng phun ra. Cái thanh âm thứ hai bên trong Uông Dương Hãn Hải lạnh lùng nói ra. Nếu như ngươi cần bảo vật, chúng ta có thể cho ngươi một chút, nhưng mà, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Không, không, không, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Chấm, các ngươi đây là ở trong khe cửa đem người coi thường. Lần này ta đến không phải hướng các ngươi muốn bảo vật. Tương phản, nói không chừng ta còn có thể đưa cho các ngươi một cái đại lễ. Đối với Lý Thất Dạ nói, hai tồn tại bên trong Uông Dương Hãn Hải đều là đồng thời trầm mặc. Hoặc là, bọn hắn cũng không làm sao tin tưởng Lý Thất Dạ. Bởi vì bọn họ đều đã lĩnh giáo qua thủ đoạn hố người của Lý Thất Dạ. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải người hiền lành gì. Nếu như các ngươi không hứng thú, vậy liền thôi, có câu nói rất hay. Mua bán không thể ép, ta cứ như vậy cáo từ. Lý Thất Dạ cười một cái nói. Nói nghe một chút, rốt cục, thanh âm đầu tiên bên trong Uông Dương Hãn Hải vang lên. Hắn rốt cục mở miệng nói. Lý Thất Dạ bình chân như vậy, nhìn lấy Uông Dương Đại Hải, nói ra, đầu tiên, ta muốn các ngươi trả lời ta một vấn đề, nếu như các ngươi không trả lời, phần đại lễ của ta thật đúng là không tốt đưa ra ngoài. Nếu các ngươi có cơ duyên này, như vậy, hai người các ngươi lúc nào có thể đi ra đây? Đừng nói cho hắn, cái thanh âm thứ hai bên trong Uông Dương Hãn Hải vang lên. Hắn rõ ràng là không tin Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ giang tay ra nói. Nếu như các ngươi không nói cho ta, vậy ta cũng không có cách. Ta chỉ có thể nói. Các ngươi là bỏ lỡ thời cơ tốt tuyệt thế. Thanh âm đầu tiên bên trong Uông Dương Hãn Hải trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng hắn vẫn là mở miệng nói. Một thế này, chúng ta nhất định có thể xuất thế. Chuyện tốt, Lý Thất Dạ sờ lên cằm. Cười nói ra, nếu như các ngươi từ nơi này bỏ ra ngoài, các ngươi có tính toán gì đây? Là cao lai cao vãng? Hay là độc bá thiên hạ? Hoặc là tìm kiếm cái gì? Đối với lời này, hai tồn tại bên trong Uông Dương Hãn Hải đồng loạt trầm mặc. Bọn hắn ở chỗ này quá lâu, đều không nghĩ tới ra ngoài có tính toán gì. Các ngươi có nghĩ qua muốn trở về sao? Rốt cục, Lý Thất Dạ ném ra một cái chủ đề. Hắc, cái thanh âm thứ hai bên trong Uông Dương Hãn Hải nở nụ cười gằn. Nói ra, chết quạ đen, ngươi không phải là muốn hại chúng ta đi. Hắc, trở về, đồ vật trong này chúng ta so với ngươi biết không ít. Đối với lời này, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, so với ta biết được nhiều. Các ngươi ở chỗ này bao lâu? Chính các ngươi nói một câu xem. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, các ngươi biết ta đi qua bao nhiêu lần sao? Các ngươi có biết, ta ở nơi đó ngây người bao lâu sao? Các ngươi lại có thể biết, ta ở nơi đó đã làm những sự tình gì sao? Ha ha, có thể có chuyện tốt gì? Hơn nữa có thể khẳng định là, ngươi nhất định là bị một đám vương bát đản giết đến trốn chui trốn nhủi. Cái thanh âm thứ hai bên trong Uông Dương Hãn Hải cười ha hà. Không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lý Thất Dạ khoan thai cười một tiếng. Nói ra, cái này sao, ta không phủ nhận, con người của ta làm chuyện tốt hoàn toàn chính xác không nhiều. Nơi nào có ta, nơi đó chính là có họa sát thân. đây cũng là sự tình bình thường. Đều nói quạ đen là điềm không may. Cho nên, địa phương ta xuất hiện, chú định không phải có chuyện tốt gì. Ha ha, chết quạ đen, đừng tránh nặng tìm nhẹ. Ngươi nói cố sự ngươi bị người giết đến chạy trốn đầy trời. Để cho chúng ta nghe vui một chút. Cái thanh âm thứ hai bên trong Uông Dương Hãn Hải cười ha ha. Hắn nói rõ là muốn nhìn thấy bộ dáng Lý Thất Dạ ăn thiệt thôi. Tốt a, trước kia nghiền ép các ngươi nhiều như vậy. Nói ra để cho các ngươi vui cũng không có gì. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra. Không có gì, lần thứ nhất ta đi là chuẩn bị không đủ. Đám tự đại cuồng kia đích thật là có chút tài năng. Ta là bị thua thiệt không nhỏ. Bất quá nha, các ngươi cũng cần phải biết. Con người của ta từ nơi nào té ngã liền ưa thích từ nơi đó đứng lên. Sự tình phía sau, các ngươi có thể tưởng tượng một chút. Về sau ta là quét ngang đến bọn hắn máu chảy thành sông. Thi cốt như núi, giết đến bọn hắn thiên băng địa liệt, giết đến bọn hắn nhật nguyệt vô quang. Mặc kệ là địa phương nào, mặc kệ là người nào, ngay cả chúng thần chư đế phía trên chư thiên, ta cũng sẽ để bọn hắn minh bạch. Ai cản đường ta, giết không tha. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười ôn nhu. Trong tiếu dung này mang theo hàn khí lại làm cho người không rét mà run. Lý Thất Dạ nói lời này xong, coi như là thanh âm thứ hai cười trên nỗi đau của người khác cũng bắt đầu trầm mặc. Bọn hắn biết loại tồn tại như Lý Thất Dạ này hoàn toàn không cần thiết ở trước mặt bọn hắn khoác lác. Huống chi, bọn hắn biết Âm Nha chính là người như vậy, coi như hắn thất bại. Một ngày nào đó, hắn sẽ quyển thổ trọng sinh, sẽ đem tất cả kẻ địch mạnh mẽ nhất giết đến hôi phi yên diệt. Cái chỗ kia ngươi công qua sao? Rốt cục, thanh âm đầu tiên bên trong Uông Dương Hãn Hải nhịn không được hỏi. Hỏi một vấn đề tuyệt thế cơ mật, đối với vấn đề này, Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, chậm rãi nói ra. Không chỉ là ta công qua, rất nhiều người đều công qua, chỉ tiếc không thể thành công. Nếu như thành công, ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này nói chuyện với các ngươi. Người cái chết quạ đen này không vui, nhưng tiểu tử thiên đồ kia càng không vui. Lần này, thanh âm thứ hai bên trong Uông Dương Hãn Hải cũng không có chế giễu Lý Thất Dạ. Cảm khái thở dài một tiếng, thiên đồ, tại thời đại cổ minh. Thiên đồ đích thật là vinh váo trung thiên, nhưng mà, sau thời đại chư đế, thiên địa vạn giới, ta nói mới tính, thiên đồ lại như thế nào? Ta không phải cũng giết đến cổ minh vĩnh viễn không có nơi sống yên ổn sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, nói đến đây, bên trong ánh mắt của hắn lộ ra sát ý vô cùng bức người. Cách chương.